Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 149, bánh bao máu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé thì quỷ để tâm, tôi nhiên, các đều là kẻ, còn bắt nạt ông bà, chú bác, gì của, nhất định đấu với các. Nói xong, cô bé vội vàng đưa tay vuốt tóc, ánh mắt sáng ngời tôi nhiên, hai con mắt đen nhánh, một con canh, một con tuần tra, hai mắt mỗi nơi một chiến trường. Cô bé thủy quỷ run rẩy, trong đầu nhớ những ân huệ mà các thủy quỷ dành cho, trong lòng thầm nhủ, thề để họ khác bắt nạt, cứu họ. Mà sợ quá, không, bây giờ là hy vọng cuối cùng của họ, mạnh mẽ và can đảm. Nói, cô bé cắn chặt răng, quyết tâm, cô bé thủy quỷ liều lĩnh bước lên một bước, xác định vị trí của Tô Nhiên. Tô Nhiên mỉm, mép miệng co giật, cô bé thủy quỷ lui hai bước, cúi đầu, cong lưng, hai tay giấu lưng. À, tương đương, cô bé hét lên thật to, dùng hết sức, lao qua Tô Nhiên, hướng đến gã đàn ông đội mũ đang xem trò vui bên cạnh. Gã đàn ông đội mũ đang đến mê mẩn, kịp phản ứng, bất ngờ cô bé thủy quỷ đụng một cái, khiến ngã ngửa, mắt tối sầm bất tỉnh. Hàn Vĩnh Sương cúi xuống đàn ông ngất trong tay, đặt xuống đất, cô bé thủy quỷ, lặng lẽ lùi qua một bên. Ồ, đụng sai, cô bé thủy quỷ nản lòng. Tiếp tục, khi cô nắm bà quỷ áo hoa ở bên cạnh, bà hoảng sợ vội vàng gọi cô. Bà quỷ áo hoa vốn Tô Nhiên đánh đến gần chết, nếu còn cô bé thủy quỷ đụng nữa, chắc chắn sẽ C-H-E-T ngay lập tức. Bà quỷ áo hoa hoảng hốt la lên, cô bé lệch mắt, dừng, yên đấy. Chuyện gì, cô bé thủy quỷ nghi hoặc im tại chỗ. Tô Nhiên nhịn tiếng, cuối cùng cô cũng hiểu lý do tại lũ ma biến thành khuôn mặt ma mà gọi cô tham gia. Chắc là sợ hãi chính đồng bọn của, nhìn thấy Tô Nhiên đến ngả nghiêng, cả đám thủy quỷ cảm thấy hổ đến mức tìm một cái lỗ để chui, nhưng dám nổi giận. Chị đang, cô bé thủy quỷ tức giận bĩu môi, tay chống nạnh, trông như một chiếc ấm đang sôi. Không, chị chỉ phản ứng chậm, nhớ một câu chuyện khác kể năm ngoái thôi. Tô Nhiên dừng, giải thích, ồ, phản ứng của chị đúng là chậm, cô bé thủy quỷ gật gật đầu. Dường như hiểu nhưng cũng hiểu rõ lắm. Chẳng mấy chốc, cô bé nổi giận. Không đúng, chị G, I, E, C chúng, chị là kẻ, kẻ lớn. Tô Nhiên vẻ mặt vô tội. Khi nào chị G, I, E, C các, cô bé thủy quỷ đảo mắt một vòng, chỉ đám thủy quỷ xung quanh. Chị đánh họ đến mức sắp C, H, E, T, ơ ơ, bà quỷ áo hoa vội vàng gọi cô bé, sửa. Cũng tệ đến thế, ôi, giờ đến lúc nào mà còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Cô bé thủy quỷ bĩu môi quan tâm. Tô Nhiên thấy cô bé thật đáng yêu, ý định trêu cô, giả vờ tỏ tội nghiệp. Vậy thì chị càng oan uổng hơn nữa, là các đánh chị mới phản kháng đấy. Các thể vì chị mạnh hơn mà đổ cho chị chứ. Cô bé thủy quỷ suy nghĩ một lúc, vẻ cũng đúng. Chị cũng đúng, chị G, I, E. C chúng thật. Đương nhiên, tin thì cứ hỏi bọn họ. Tô Nhiên về phía đám thủy quỷ. Đám thủy quỷ đều đồng loạt giật, nhanh chóng lắc đầu. Không, bà quỷ áo hoa vội vàng lên, kéo cô bé thủy quỷ về phía. Tô Nhiên quá mạnh mẽ, bà quỷ áo hoa sợ nếu cô vui, sẽ bóp C, H, E, T cô bé thủy quỷ, nên vội vàng che chở cô bé. Tô Nhiên cũng tranh luận với bà. Cầm lấy cái ghế mà Hàn Vĩnh Sương dùng để câu cá, xuống. Thôi, các C, H, E, T ở con sông. Đám thủy quỷ đồng loạt về phía đàn ông đội mũ ngất. Bà quỷ áo hoa chỉ đàn ông đội mũ, căm phẫn nghiến răng. Là ác quỷ, uống hết M, Á, U của chúng, khiến chúng C, H, E, T vì mất máu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Uống M, Á, U các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hải và Dư Phong đồng thanh kinh hãi, trong lòng chấn động. Giết bao nhiêu, chỉ vì uống máu. Kẻ B, N, T, H. Đến mức nào, Dư Phong đàn ông đội mũ, trong mắt đầy căm phẫn, và cho mấy cái. Bà quỷ áo hoa gật đầu. Tất cả chúng đều bắt, trích máu, C, H, E, T ném xuống con sông. Tô Nhiên đám thủy quỷ. Các đều giết, đám thủy quỷ đồng loạt gật đầu. Tô Nhiên về phía Hàn Vĩnh Sương, hiệu cho đánh thức đàn ông đội mũ. Hàn Vĩnh Sương ồ lên một tiếng, định động tay động chân, nhưng Dư Phong nhanh chóng tay, tặng một cú bạt tai mặt đàn ông đội mũ. Cú tát chút cảm xúc cá nhân, dùng hết sức, đàn ông đội mũ ngay lập tức tỉnh. Ai đánh? Dư Phong thản nhiên, không ai đánh, chỉ mơ thấy ác mộng thôi mà. Là, người đàn ông đội mũ ôm mặt, về phía Hàn Vĩnh Sương. Hàn Vĩnh Sương lắc đầu, nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải lắc đầu, người đàn ông đội mũ cảm thấy mơ hồ, nhưng rõ ràng cảm thấy mặt đau. Đám thủy quỷ thấy đàn ông đội mũ tỉnh, sự giận dữ bùng lên dữ dội. Tất cả đều lao về phía, người đàn ông đội mũ ngay lập tức nhận đây là những giết. Ma quái, hắn hoảng sợ hét lên, lùi ngừng, nhưng từ lúc nào Dư Phong? Hắn thấy còn đường lui, dậy định bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, ai đó đá một cú, lao ngay đám thủy quỷ. Nhìn thấy Dư Phong thu chân, Tô Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng lặng lẽ khen ngợi. Người đàn ông đội mũ hoảng loạn hét lớn, đám thủy quỷ phía vươn tay trắng nhợt, nắm chặt cổ. Bà quỷ yếu hoa dính sát mặt, mũi gần mũi, chuẩn cắn cổ. Đừng vội, để khai, G, I, E, C bao nhiêu và tại uống M, Á, U của các. Trà đá dịch quán, Tô Nhiên kịp thời ngăn cản đám thủy quỷ tức giận. Bà quỷ hoa nghĩ một lúc đồng ý, nhưng buông tay khỏi cổ đàn ông đội mũ. Đừng G, I, E, C, hết. Người đàn ông đội mũ sợ hãi đến mức tiểu tiện trong quần, vội vàng khai chuyện. Bệnh nan y, sống lâu nữa, già trong làng kể chuyện xưa về bánh bao từ M, Á, U chữa bệnh. Nghĩ bệnh của thể chữa bằng bánh bao M, Á, U, vậy là bắt đầu tìm những già cô đơn, trẻ em mồ côi, hoặc những lén đánh thuốc mê họ, trói lấy M, Á, U của họ, dùng M, Á, U họ bánh bao, mỗi bữa ăn hai cái. Không ngờ bánh bao M, Á, U thật sự hiệu quả, bác sĩ chỉ còn nửa năm để sống, nhưng từ khi ăn bánh bao máu, sống thêm 3 năm. Trong 3 năm, G, I, E, C, C, H, E, T 16, họ đều là thích, C, H, E, T ai tìm. Sau khi họ chết, lén ném họ xuống con sông. Mấy hôm nay thấy tâm trạng yên, cảm giác sẽ chuyện xảy. Đến đây xem thử, ngờ gặp đến câu cá ở đây. Sợ phát hiện, nên định G, I, E, C, đó các đấy. Người đàn ông đội mũ một, sợ đến mức thu dám ai. Nghe xong lời, Dư Phong và Vương Hải tức giận đến nỗi tay nắm chặt, thể nhịn đờ, em một trận. Tô Nhiên lạnh lùng đàn ông đội mũ. Anh thật sự nghĩ là bánh bao M, Á, U giúp sống thêm 3 năm. Cách chương.